Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1868, trốn, 2, gocchuyenaudio.com, ha, người nếu cảm thấy lòng có thua thiệt chờ trở về Xích Vân Thành, cho ta thêm một thi thể hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn, ta cũng không ghét bỏ nha. Đồng bá Tuyết Ưng trêu chọc, còn cho thêm, ta đáp ứng đưa cho ngươi một con kia ta cũng phải tạm thời ghi nợ, hy vọng trên đường có thể chém giết mấy con. U Nhai đạo nhân bĩu môi, hai người tùy ý trò chuyện, tâm tình đều rất tốt. U Nhai, chúng ta bị hơn 80 con phục ma liệp giả phát hiện rồi. Người áo bào xám truyền âm, bị phát hiện rồi, U Nhai đạo nhân nhíu mày, hơn 80 con phục ma liệp giả, bên trong bao nhiêu cấp thần đế viên mãn? Bước đầu phán định cấp thần đế viên mãn gần một nửa. Người áo bào xám nói, vậy thì giết, lần này con mồi giết tương đối ít, trên đường về giết nhiều chút. U Nhai đạo nhân rất bình tĩnh, U Nhai đạo nhân sau đó trực tiếp truyền âm cho toàn bộ người tu hành. Các vị, chúng ta bị một đội ngũ phục ma liệp giả phát hiện, tổng cộng hơn 80 con, gần nửa cấp thần đế viên mãn. Chuẩn bị giao thủ đi, hơn 80 con, là phục ma liệp giả, mỗi người trong đội ngũ đều thoải mái, không để trong lòng. Phục ma liệp giả cũng là một tộc đàn tương đối khổng lồ, theo phỏng đoán số lượng phục ma liệp giả hẳn là vượt qua 5 vạn con. Tộc đàn số lượng khổng lồ như thế, huyết mạch chúng nó ở số đông hồn nguyên sinh mệnh không tính là cao quý, thực lực cũng rất bình thường. Như Mạc Ô hỗn độn xà, một con bằng được với 3 con phục ma liệp giả cùng cấp độ. Chỉ hơn 80 con phục ma liệp giả, hoàn toàn quét ngang nghiền áp. Phi Tuyết huynh đệ, người muốn hỗ trợ chút hay không, chúng ta cùng nhau hợp sức chém giết 1-2 con cấp thần đế viên mãn. U Nhai đạo nhân truyền âm, được, ta đi ra cũng là muốn kiếm thêm chút thức ăn. Đồng bá Tuyết Ưng đáp, lần này đi ra trừ con Mạc Ô hỗn độn xà kia, đến nay còn chưa săn giết cấp thần đế viên mãn đâu. Hoành, chiến đấu chốc lát sau đã bùng nổ, đồng bá Tuyết Ưng bọn họ luận cấp thần đế viên mãn, số lượng cũng nhiều hơn các hồn nguyên sinh mệnh kia. Dưới sự phối hợp hoàn mỹ, quả thực quét ngang, hơn nữa lần này có đồng bá Tuyết Ưng bùng nổ thực lực phối hợp đám người U Nhai đạo nhân, thậm chí phục ma liệp giả cấp thần đế viên mãn cũng chém giết một con. Hoành, đồng bá Tuyết Ưng hình thể phóng to đến cao 10 thước, khí tức cuồng bạo, trường thương bổ một thương vào trên đầu phục ma liệp giả, đầu lõm xuống, phục ma liệp giả kia rốt cuộc khí tức linh hồn hủy diệt. Thành công rồi, nó chết rồi, bọn U Nhai đạo nhân ai cũng mừng rỡ. Đồng bá Tuyết Ưng cũng thở phào, thân thể lập tức thu nhỏ lại khôi phục thành nguyên dạng, chỉ chém giết thời gian ước chừng 10 nhịp thở, sinh mệnh lực đã tiêu hao 2 thành. Sinh mệnh lực dựa vào hồn nguyên tinh ngọc vừa khôi phục hoàn toàn lại hạ xuống. Thật không dễ dàng, có U Nhai đạo nhân trói buộc, có một đám cường giả cấp thần đế viên mãn phối hợp cùng nhau công kích, ta lại toàn lực ứng phó, cũng hao phí 10 nhịp thở mới chém giết một con cấp thần đế viên mãn. Đồng bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái, phục ma liệp giả còn là một loại hồn nguyên sinh mệnh rất bình thường, chém giết cấp thần đế viên mãn cũng cố sức như thế. Cái gì, Tả Phiền thấy thế cũng có chút ghen tị, hắn và thủ hạ phối hợp cũng chưa thể thành công giết chết một con cấp thần đế viên mãn. Không có cách nào cả. U Nhai đạo nhân và Đông Bá Tuyết Ưng, gocchuyenaudio.com, đều có thể bùng nổ ra thực lực cường giả đỉnh cao nhất trong thành Xích Vân. Tả Phiền trung quy chỉ có một mình, U Nhai, Tả Phiền nhịn không được truyền âm, ngươi cũng giúp ta chút đi. Lĩnh vực đen trắng của U Nhai đạo nhân ở phương diện áp chế thực lực kẻ địch hiệu quả là vô cùng tốt. Hừ hừ, biết bảo ta hỗ trợ, U Nhai đạo nhân liếc Tả Phiền xa xa, hai người xa xa nhìn nhau. Ngươi giúp ta, đến lúc đó khí linh Xích Vân Điện tiến hành phân phối cũng sẽ cho ngươi phần nhiều chút. Tả Phiền truyền âm nói, trong thành Xích Vân nếu là cường giả cấp độ đỉnh cao nhất khác bình thường đều cần thể diện, trước đó hai bên làm quá khó coi, căn bản không có khả năng lại đến cầu U Nhai đạo nhân. Nhưng Tả Phiền là không cần ra mặt, lúc trước giận mắng xé rách ra mặt quay đầu, lại cười tủm tỉm đàm phán. Ngươi cầu ta, U Nhai đạo nhân truyền âm, được rồi, sẽ giúp ngươi một phen. Cảm tạ, Tả Phiền lại cười tủm tỉm, nhưng chúng ta không thể ở lâu nơi đây, chờ gặp được đợt hồn nguyên sinh mệnh tiếp theo ta sẽ giúp ngươi. U Nhai đạo nhân nói, các vị tiếp tục xuất phát, đừng ham chiến. U Nhai đạo nhân truyền âm hạ lệnh, ở ngoài thành, không thể ham chiến, phải ở trong khoảng thời gian khá ngắn kết thúc chiến đấu. Đồng bá Tuyết Ưng bọn họ đội săn giết này lại nhanh chóng chạy đi. Trong đội ngũ một mảng tiếng cười, rất nhiều người tu hành tâm tình đều vô cùng tốt bởi vì trước đó vừa săn giết một con cấp thần đế viên mãn. Nhưng bỗng nhiên, cái gì, sắc mặt U Nhai đạo nhân đột nhiên đại biến, nhìn chằm chằm người áo bào xám xa xa, ngươi không nhìn lầm. Không sai, người áo bào xám gật đầu. Làm sao vậy, những người tu hành khác ai cũng nhìn về phía U Nhai đạo nhân. U Nhai đạo nhân nhất thời vội vàng truyền âm cho toàn bộ mọi người. Có trên 800 con phục ma liệp giả phát hiện chúng ta, đang điên cuồng đuổi giết tới, hơn nữa trong đó có hơn 600 con cấp thần đế viên mãn. Đây thật ra chính là kẻ tù tội hồn nguyên phái ra 500 hộ vệ. 500 hộ vệ này ở trên đường, cũng đụng phải một số tộc đàn nhỏ phục ma liệp giả nhàn tản, tất cả đều hội hợp lại, hình thành đội ngũ khổng lồ vượt qua 800 con. Cái gì, vượt qua 800 con phục ma liệp giả, cấp thần đế viên mãn, hơn 600 con, ai cũng dại ra, thậm chí trong lòng rét run từng đợt. Phục ma liệp giả là tương đối tầm thường, bọn họ đội ngũ người tu hành này tự tin có thể đánh ngang tay với 200 con phục ma liệp giả cấp thần đế viên mãn. Gặp được 300 con phục ma liệp giả cấp thần đế viên mãn. Mặc dù chém giết cũng có nắm chắc chạy trốn. 400 con, một khi chém giết trong đội ngũ sẽ phải xuất hiện tổn hại. 500 con, đội ngũ tử thương liền thảm trọng, chết mất một nửa cũng rất bình thường. Trên 800 con, hơn 600 con cấp thần đế viên mãn. Một khi giao chiến, vận khí tốt có thể sống sót được mấy người. Vận khí kém, toàn quân bị diệt. Chạy chạy chạy, tà phiền giống giận, chạy mau. Mau, U Nhai đạo nhân cũng vội hạ lệnh. Vù, hào quang xám xịt bao bọc toàn bộ đội ngũ, tốc độ tăng vọt đến mức tận cùng, điên cuồng chạy trốn. Tại sao có thể như vậy? Sao có thể đụng tới đàn phục ma liệp giả khổng lồ như thế? Trên 800 con, trong đó thế mà có hơn 600 con đều là cấp thần đế viên mãn. Tỷ lệ cấp thần đế viên mãn cũng quá cao rồi. Vận khí này cũng quá kém. Đàn phục ma liệp giả. Góc truyện audio.com. Khủng bố như vậy thế mà lại để chúng ta đụng phải. Đội ngũ lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Cách chương.